Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao chúng ta không ở lại nhỉ? Tôn Quốc Phong trợn mắt há mồm nhìn đám cá mú đen, cá mú đỏ đang quẫy đạp tưng bừng trên bong tàu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hả? Cá mú đen to thế kia á? Đúng là hàng đáng giá. Sao người câu được đám cá này không phải là mình? Mà khoan, không thể nào ai cũng câu được cá to thế này. Một chiếc thuyền 20 mấy người, cùng lắm chỉ 1, 2 người, hoặc 3, 5 người là may mắn có vận thôi. Nhưng có một điều chắc chắn, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đã vét sạch cá ở khu vực đá ngầm này. Trong đầu Tôn Quốc Phóng vang lên một loạt suy nghĩ hỗn độn. Mãi một lúc sau, hắn mới tạm thời khống chế được cảm xúc và thở phào một hơi. Thạch Kiệt Hoa, có gì mà đắc ý chứ? Cùng lắm thì cả thuyền câu được cá mú thôi. Cái đầu to hơn thì sao chứ? Chuyện thường ở huyện ấy mà, có gì đáng khoe khoang. Tôn Quốc Phóng đầy bụng oán khí, việc hắn không thể đặt trước vị trí câu của thuyền Thạch Kiệt Hoa cứ như gai đâm vào tim. Giờ thấy đám cá mú trên bong thuyền của Thạch Kiệt Hoa, hắn càng không thể kìm nén cơn giận. Lý Hồng vẫn còn chưa nói gì, ngược lại hắn đã lên tiếng trước. Ừ, chẳng qua bọn tôi thấy cá mú của các anh không đủ to, số lượng không đủ nhiều thôi. Nếu vậy, thì đành phải cho anh mở mang tầm mắt một chút vậy. Vừa nói, Cao Chí Thành vừa hô hào Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên, Thẩm Quốc Hoa cùng mình xuống khoang thuyền. Chốc lát sau, họ quay trở lại, đổ 3 thùng nhựa lớn chứa đầy cá mú lên bong. Lại thêm 10 mấy con, toàn là cá mú đen cỡ 1 tạ, có 3, 4 con là cá mú đỏ 20-30 cân. Mặt Tôn Quốc Phóng nóng bừng, anh ta tự tát liên tục vào mặt mình, đau điếng. Vừa rồi, hắn còn bảo 10 mấy con cá mú chỉ là do cả thuyền câu được, giờ thì đúng là tự vào mặt mình rồi. Quá mất mặt, Tôn Quốc Phóng, lần này anh còn gì để nói? À mà phải. Chắc anh đang nghĩ chỉ có thuyền tôi mới câu được nhiều cá mú thế này, còn 3 thuyền kia thì tay trắng đúng không? Nhìn đi, trợn to mắt ra mà xem cho kỹ 3 chiếc thuyền còn lại. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía thuyền của Hà Kiếm và 2 chiếc thuyền khác. Tôn Quốc Phóng lập tức quay người nhìn lại, thuyền của Hà Kiếm đậu ngay sau thuyền của Lý Hồng Vận, cách nhau chỉ khoảng 5-6 mét nên nhìn rất rõ. Trên bong tàu không biết từ lúc nào đã xuất hiện 20-30 con cá mú đang nhảy nhót. Tình hình trên 2 chiếc thuyền còn lại cũng tương tự. Mẹ kiếp, lấy đâu ra lắm cá mú thế hả? Quả là gặp quỷ, chẳng lẽ bọn nó vét sạch cá mú dưới biển lên rồi chắc? Lần này, Tôn Quốc Phóng không thể kiềm chế được nữa, nổi giận mắng ầm lên. Lý Hồng Vận này, vừa nãy tôi đã bảo gì rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn nói với anh là ở khu vực đá ngầm có cá lớn thôi. Hai, đám cá mú dưới biển cứ như phát điên ấy, chỉ cần quăng câu xuống là dính. Anh nhìn xem, ở khu đá ngầm sóng to gió lớn, không thử mà bỏ đi ngay thì đúng là sai lầm rồi. Bỏ lỡ cơ hội làm giàu quá tốt, đặc biệt là đám dân câu trên thuyền của anh. Đúng là bỏ lỡ thời cơ vàng. À phải, lần sau mà đến khu vực đá ngầm, nhất định phải dừng lại đấy, nhất định phải thử xem sao. Biết đâu lại câu được cả đống cá mú ấy chứ. Cơ hội phát tài bỏ lỡ một lần là đủ rồi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ lần nữa. Thạch Kiệt Hoa cứ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Triệu Đại Hải lần này không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Cái kiểu thuyết phục đạo lý, thậm chí có phần giáo huấn của Thạch Kiệt Hoa đúng là có sức sát thương vô cùng lớn. Thạch Kiệt Hoa, anh đang dạy đời tôi đây à? Lý Hồng Vận tức giận đến run người, chỉ tay vào Thạch Kiệt Hoa và gầm lên. Nếu không phải đang câu cá, có lẽ hắn đã quay thuyền bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, vị trí câu cá này đang có rất nhiều cá hoàng đế, hơn nữa câu rất tốt, nên hắn chỉ có thể ở lại. Ôi dào! Lý Hồng Vận! Lại thế nữa rồi! Anh lại cái kiểu nói chuyện đấy nữa rồi. Tôi đến đây chỉ là muốn nói với anh là khu vực đá ngầm thật sự có thể câu được cá mú lớn. Tôi thật lòng muốn anh biết để lần sau đi qua khu vực đá ngầm thì đừng bỏ chạy ngay, nhất định phải thử xem sao. Như vậy mới không bỏ lỡ cơ hội phát tài. Thôi được rồi, thôi được rồi. Nhìn cái mặt anh kìa, đúng là không biết điều. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi đi là được chứ gì. Thạch Kiệt Hoa vung tay lên, mặc kệ Lý Hồng Vận và Tôn Quốc Phóng, quay sang gọi chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau thu dọn đám cá mú trên bong tàu, bỏ lại vào giỏ và chuyển xuống khoang thuyền. Sau khi dọn dẹp xong, anh ta mới quay trở lại phòng điều khiển, lái thuyền chậm rãi rời đi. Ha ha, Triệu Đại Hải này. Lý Hồng Vận lần này tức điên lên mất thôi, chắc hai nhà này từ nay về sau cạch mặt nhau luôn quá. Cao Chí Thành rít một hơi thuốc, tay nắm chặt điếu thuốc, nhìn con tàu câu cá của Lý Hồng Vận ngày càng khuất xa. Chuyến này Thạch Kiệt Hoa thật sự là hà hê dằn mặt Lý Hồng Vận, tiếng tát cứ vang lên bốp bốp. Ha ha, chuyện Thạch Kiệt Hoa với Lý Hồng Vận đâu phải một sớm một chiều, đời cha chú đã thế rồi. Mấy năm nay, tàu câu cá của Lý Hồng Vận làm ăn phát đạt, câu được bao nhiêu là cá, cứ nghênh ngang trước mặt Thạch Kiệt Hoa. Giờ Thạch Kiệt Hoa có cơ hội thế này, dại gì mà bỏ qua. Triệu Đại Hải cười khà khà, chẳng mấy bận tâm chuyện này. Ở cái làng chài này, dù là ra khơi đánh bắt hay những người như Thạch Kiệt Hoa, Lý Hồng Vận chuyên chờ khách đi câu, đều có động chạm quyền lợi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, Thạch Kiệt Hoa làm vậy, một phần vì ghét nhau với Lý Hồng Vận, có cơ hội phải khoe khoang cho bỏ ghét. Phần khác là vì hợp tác với anh ta, giá câu vị trên tàu Thạch Kiệt Hoa cao hơn, câu được cá kiếm được tiền thì phải phô trương. Việc này không chỉ để những chuyến sau có nhiều người đặt chỗ hơn mà còn để bịt miệng mấy kẻ gièm pha. Thạch Kiệt Hoa hiểu rõ, chuyện này không cần anh lo, cứ ngồi xem kịch hay thôi. Triệu Đại Hải cùng Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân hàn huyên dăm ba câu rồi quay vào phòng điều khiển. Đến điểm câu rồi, anh phải tìm xem chỗ nào có cá mới được. Đó là việc của anh, muốn tìm được cá, một là bàn với Thạch Kiệt Hoa, hai là phải xem xét kỹ lưỡng mấy giò cá, xem địa hình đáy biển ra sao. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa tụm lại một chỗ, vừa hút thuốc vừa nhìn con tàu câu cá của Lý Hồng Vận ngày càng khuất xa, ai nấy đều cười tủm tỉm. Vừa rồi đúng là một màn kịch hay, mấy người trung thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu khuân thạch ban từ khoang tàu ra bong, bọn họ cũng súng vào hóng hớt. Lần này Lý Hồng Vận nhức đầu rồi đây. Tôn Quốc Phòng với mấy người kia chắc chắn chửi lên cho coi. Ngô Tiểu Bân móc thuốc lá trong túi áo ra, mời mọi người một vòng. Khu vực loạn đá ngầm này vốn dĩ rất khó câu cá, Lý Hồng Vận không nán lại mà đi luôn cũng là lẽ thường. Đến đây câu đại hoàng gà là đúng bài, thực tế, không chỉ Lý Hồng Vận mà mấy chủ tàu khác cũng làm vậy. Vấn đề là Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa vẫn ở lại còn câu được bao nhiêu là thạch ban lớn, nhất là Thạch Kiệt Hoa còn cố tình chạy đến trước mặt tàu Lý Hồng Vận để khoe khoang. Tôn Quốc Phòng với Trần Tiểu Khánh, mấy người đặt cọc trước chắc chắn ấm ức. Họ sẽ chẳng quan tâm gì loạn đá ngầm khó câu, sóng to gió lớn, càng chẳng quan tâm việc đến đây là quyết định đúng đắn, chỉ cần thấy thạch ban là mắt sáng rực, chắc chắn tìm Lý Hồng Vận gây sự cho xem. Hai, biết sao được, ai bảo Lý Hồng Vận với Thạch Kiệt Hoa bằng mặt không bằng lòng. Tớ nghe nói, mấy năm nay, mỗi lần Lý Hồng Vận về bến là lại chạy đến cạnh tàu Thạch Kiệt Hoa khoe khoang. Cướp không ít khách của người ta. Đừng thấy Lý Hồng Vận với Thạch Kiệt Hoa gặp nhau ở bến tàu thì cười nói vui vẻ, có khi còn đưa nhau điếu thuốc, chứ thực ra trong bụng thì không biết chửi nhau thế nào đâu. Âu Dương Hoa vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Hai anh em này mấy năm nay theo tàu Lý Hồng Vận đi câu nên biết rõ mọi chuyện. Đúng là vậy, mấy năm nay Lý Hồng Vận gần như chuyến nào về bến, cứ câu được cá lớn, câu được nhiều cá là lại tìm Thạch Kiệt Hoa. Giờ thì đừng trách Thạch Kiệt Hoa ăn miếng trả miếng. Ngô Đại Bân gật gù, nói đến chuyện này, anh và em trai Ngô Tiểu Bân ít nhiều cũng là đồng phạm. Không có hai anh em, tàu câu cá của Lý Hồng Vận có lẽ không được nhiều người đặt chỗ như vậy đâu. Ăn miếng trả miếng thôi. Phong thủy luân chuyển, giờ thì đừng trách Thạch Kiệt Hoa làm vậy. Lưu Vân nhà một ngụm khói, Lý Hồng Vận làm vậy, cướp đi không ít khách đặt chỗ của Thạch Kiệt Hoa, chuyện này thật sự không ra gì. Nói đi nói lại, vẫn là Triệu Đại Hải lợi hại nhất. Ngô Đại Bân liếc nhìn tàu Thạch Kiệt Hoa đang chạy phía trước, cách chừng 5-60 mét. Không có Triệu Đại Hải thì Thạch Kiệt Hoa làm gì có cơ hội, có bản lĩnh hả hê như vậy. Ngô Đại Bân, chuyến sau Lý Hồng Vận đi ngang qua loạn đá ngầm, liệu có dừng lại xem có câu được thạch ban lớn không nhỉ? Âu Dương Hoa chợt nghĩ đến chuyện này. Ngô Đại Bân không cần nghĩ ngợi, lập tức gật đầu lia lịa. Chuyến sau Lý Hồng Vận đi ngang qua loạn đá ngầm, dù sóng to gió lớn đến đâu cũng chắc chắn phải dừng lại câu cá, thậm chí có thể câu liền 3-4 ngày, đến khi hết hy vọng mới chịu rời đi. Chứ sao? Cái này còn phải hỏi à? Chuyện bọn mình câu được nhiều thạch ban lớn ở khu loạn đá ngầm này, chỉ cần về đến bến là sẽ lan truyền ngay. Đừng nói là Lý Hồng Vận, mấy chủ tàu khác chuyến sau ra khơi cũng chắc chắn sẽ nán lại loạn đá ngầm xem có câu được thạch ban lớn không. Ngô Tiểu Bân cười híp mắt, chuyện Thạch Kiệt Hoa vừa nãy khoe khoang trước tàu Lý Hồng Vận đâu chỉ mình Lý Hồng Vận, Tôn Quốc Phong biết, mấy người đi câu khác cũng biết rõ mồn một. Chỉ cần về đến bến là tin tức lan nhanh như gió, ai cũng biết cả. Bến loạn đá ngầm không chỉ có tàu Lý Hồng Vận chen chúc đâu. Hai, nghĩ kỹ thì chuyện Thạch Kiệt Hoa chạy đến khoe khoang trước mặt Lý Hồng Vận thật không phải là lựa chọn hay. Tiếng không hay mà có khi mất cả trì lẫn trải ấy chứ. Âu Dương Hoa cau mày. Này Âu Dương Hoa, cậu nghĩ xa quá rồi đấy. Bao nhiêu năm nay ai mà chẳng biết loạn đá ngầm có nhiều thạch ban lớn. Nhưng có mấy ai câu được đâu. Đến cao thủ như Triệu Đại Hải còn phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới câu được. Mấy người khác, mấy tàu khác dù có chen chúc ở loạn đá ngầm cũng phi công. Thạch Kiệt Hoa là cao già, làm gì có chuyện không cân nhắc đến việc này. Chính vì nghĩ thông suốt rồi nên mới chạy đến khoe mẽ với Lý Hồng Vận đấy. Ngô Đại Bân lắc đầu quầy quầy. Ra vậy, đúng là như thế. Âu Dương Hoa cười, hóa ra mình lo xa. Thuyền trưởng Lý, lúc gặp loạn đá ngầm, đáng lẽ chúng ta phải ở lại mới đúng. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa câu được không ít cá mú lớn ở khu vực đó đấy. Đâu chỉ một chiếc thuyền câu được cá, cả bốn chiếc đều trúng mánh lớn, mà cá nào cá nấy toàn hàng khủng. Sóng to gió lớn ắt có cá lớn. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá thế kia, có khi nào là do gặp luồng cá dữ không? Ôi, sao chúng ta lại rời đi cơ chứ? Lý Hồng Vận, anh làm thế này tệ quá rồi. Hừ, thế mà lại bỏ lỡ cơ hội kiếm bộn tiền dễ dàng như vậy. Lý Hồng Vận nhìn quanh những người đang câu cá, ai nấy đều chỉ trích anh ta bằng giọng lớn, mặt mày tối sầm lại. Trước khi biết thuyền của Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều ca mú lớn đến thế, ai nấy đều nghĩ quyết định rời khỏi khu loạn đá ngầm là sáng suốt. Giờ thì hay rồi, nghe tin Thạch Kiệt Hoa trúng đậm, họ quên sạch những gì vừa nói, quay sang trách móc Lý Hồng Vận. Lý Hồng Vận hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận đang sôi sục, im lặng quay người bước vào khoang điều khiển. Ôi dào, chê tụi này nói khó nghe đấy mà. Hừ, nếu Lý Hồng Vận khôn ngoan hơn, giờ này mỗi người chúng ta đã câu được một hai con cá mú lớn rồi. Câu cá hoàng kê á, đến bao giờ mới bù lại được một con cá mú lớn? Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt nhìn nhau, cùng thở dài. Dù biết chuyện này không thể trách Lý Hồng Vận, chỉ là do Triệu Đại Hải, đặc biệt là Triệu Đại Hải quá giỏi, nhưng cứ nghĩ đến những con cá mú lớn vừa thấy, họ lại không khỏi bực bội, muốn oán trách Lý Hồng Vận. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt bồn chồn không yên, chẳng còn tâm trí nào để câu cá, hết điếu này đến điếu khác, hút liên tục. Lý Hồng Vận sải bước vào phòng điều khiển, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng không giữ được nữa. Anh ta vung tay đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn khiến Lý Phi giật bắn mình, điếu thuốc đang cầm trên tay rơi xuống đất. Mẹ kiếp, lúc câu được cá thì khen mình sáng suốt, giờ thấy Thạch Kiệt Hoa với đám kia câu được nhiều cá mú lớn thì lại oán trách sao rời loạn đá ngầm sớm thế. Đám này có vấn đề về não à? Ở lại loạn đá ngầm á? Ai mà chẳng biết chỗ đó có cá, mà toàn cá mú lớn. Bọn họ nghĩ mình là ai chứ, tưởng ai cũng có bản lĩnh câu được cá ở đó chắc. Lý Hồng Vận tức giận, vừa nói vừa chửi. Cha, giận với bọn họ làm gì cho mệt. Đừng bực mình hại thân, không đáng đâu. Lý Phi chỉ xuống bong tàu, nơi những người kia đang câu cá hoàng kê, rồi cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp đưa cho Lý Hồng Vận. Lý Hồng Vận uống mấy ngụm nước, rồi châm liền hai điếu thuốc, hút xong mới dần bình tĩnh lại. Cha, chuyến sau mình ra khơi, có nên nán lại ở khu loạn đá ngầm lâu hơn một chút không? Lý Phi thấy Lý Hồng Vận đã bình tĩnh, ngập ngừng hỏi. Lý Hồng Vận khẽ gật đầu, chuyến sau, thậm chí chuyến này lúc về, có lẽ phải ghé lại loạn đá ngầm, dành vài ngày câu cá. Cha, chuyện đó có ý nghĩa gì đâu chứ, chắc chắn là câu không được cá đâu. Đừng tốn công vô ích như vậy chứ. Lý Phi lắc đầu. Ha ha ha, mấy vị đại gia lắm tiền trên bong tàu, một người cũng không thoát đâu, vừa nãy ai cũng phát điên lên rồi, chỉ muốn ra loạn đá ngầm câu cá thôi. Hừ, không cho bọn họ thỏa mãn hai ngày thì chắc chắn không cam tâm. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có câu được cá không. Lý Hồng Vận cười khẩy. Loạn đá ngầm có cá, lại còn cá lớn, là điều bất kỳ dân đi biển nào, và cả những chủ tàu câu cá biển sâu như anh ta đều biết. Nhưng bao năm qua, số người câu được cá ở đó đếm trên đầu ngón tay. Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt và Trần Tiểu Khánh muốn thử, anh ta sẽ cho họ thời gian, để họ khỏi ảo tưởng sức mạnh, nghĩ rằng mình có thể câu được cá, và cảm thấy anh ta cản trở con đường phát tài của họ chỉ vì không dừng lại ở loạn đá ngầm vài ngày. Lý Phi im lặng một lúc, rồi thở dài. Lão già nhà mình nói không sai, dù biết làm vậy cũng vô ích, Tôn Quốc Phóng với Trần Tiểu Thanh chắc chắn không câu được con nào. Nhưng nếu không làm, họ sẽ chửi rủa không thôi, nhất là khi về đến bến, lời nói còn khó nghe hơn nữa. Cha, mà nói đi nói lại, Triệu Đại Hải rốt cuộc tìm ra cách gì mà khiến ai nấy cũng câu được cá vậy? Lý Phi vỗ trán, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Lý Hồng Vận ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó mấy trăm mét, cái chấm đen mờ mờ chính là thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải, đang dừng lại, chắc chắn là đang câu cá. Triệu Đại Hải làm thế nào mà khiến Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác đều câu được cá mú lớn? Ai mà chẳng muốn biết, nhưng thật sự là nghĩ mãi không ra. Thấy cha như vậy, Lý Phi có chút bực bội, bảo rằng mình ra ngoài hóng gió một lát, để lại tàu cho Lý Hồng Vận rồi quay người rời khỏi phòng điều khiển, lên bong tàu. Ôi, Lý Phi, cậu lên bong làm gì đấy, định câu cá à? Hừ, cái chỗ chết tiệt này có cá gì ngon mà câu chứ? Câu cá hoàng kê à? Xì, cái thứ rách rời này đáng bao nhiêu tiền chứ, câu bao nhiêu mới sánh được một con cá mú lớn? Lý Phi đã nhịn một bụng. Sao chịu được, lập tức đáp trả. À, ôi ôi ôi, tôi nhớ kỹ hết cả đấy, trước đây không lâu còn bảo câu cá hoàng kê kiếm được tiền, lại còn kiếm được nhiều nữa, may mà không ở lại loạn đá ngầm. Sao giờ lại đổi giọng rồi? Ở lại loạn đá ngầm câu cá á? Tôi không biết các người có bản lĩnh đó đấy. Lý Phi càng nói càng tức, lời lẽ càng lúc càng khó nghe. Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt và những người khác trên các vị trí câu xung quanh, mặt lúc đỏ lúc trắng. Lý Phi, hừ. Ai bảo chúng tôi nhất định không câu được cá mú? Triệu Đại Hải hay Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa thì chúng tôi chịu, nhưng còn những người khác thì sao? Chẳng lẽ ai cũng giỏi hơn chúng tôi chắc? Mấy người kia không câu được cá đá lớn ở loạn đá ngầm, sao chúng ta có thể không câu được, hả? Chẳng qua là anh với lão Lý từ Lý Hồng Vận thấy loạn đá ngầm có sóng to gió lớn, liền vội vã bỏ chạy. Thế là chúng ta mất trắng cơ hội phát tài béo bở này. Giờ đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta hả? Rõ ràng là hai cha con anh thất bại ở trên thuyền. Trần Tiểu Khánh ban đầu còn nhịn được, đến khi Lý Phi xuất hiện trên bong tàu, anh ta cũng không mở miệng chửi bới. Nhưng bây giờ Lý Phi lại ăn nói kiểu này, Ngọn lửa giận trong lòng Trần Tiểu Khánh bùng lên, anh ta nghiến răng gầm lên đáp trả. Nói hay lắm. Triệu Đại Hải, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, bọn họ giỏi hơn. Chẳng lẽ trên thuyền câu ca ai cũng lợi hại hơn chúng ta chắc? Hừ, hôm đó mà thuyền của chúng ta ở lại loạn đá ngầm, nhất định đã có cơ hội câu được cá đá lớn rồi. Những người đi biển câu cá kiếm sống quanh năm đều hiểu rõ, ở loạn đá ngầm có cá thật, nhưng không phải ai cũng câu được. Lý Phi nói vậy, ai nấy trong lòng đều tức giận, nhưng không thể phản bác. Nhưng giờ Trần Tiểu Khánh nói vậy, mọi người bỗng bừng tỉnh. Triệu Đại Hải đúng là cao thủ, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, thậm chí Âu Dương Hoa đều là những tay câu cá cừ khôi. Nếu chỉ có mấy người này câu được cá thì không nói làm gì, đằng này cả bốn thuyền đều câu được nhiều cá thế, chắc chắn là gần như ai cũng có cá. Lý Phi khựng lại một chút. Nếu chỉ có Triệu Đại Hải, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa câu được cá đá, anh ta nói vậy còn có lý. Nhưng giờ bốn thuyền nhiều người câu được nhiều cá đá thế, lý do vừa rồi của anh ta rõ ràng không đứng vững. Xí, sao các người chắc chắn thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được cá đá lớn ở loạn đá ngầm thế? Biết đâu họ câu ở chỗ khác thì sao, ví dụ như Triệu Đại Hải biết điểm câu bí mật nào đó chẳng hạn. Lý Phi xoay sở tìm cách chống chế. Đúng, chắc chắn là thế rồi. Điểm câu ở loạn đá ngầm đâu phải ai cũng câu được cá. Các anh nói đúng, nhiều người câu được cá đá như vậy, chỉ có thể là Triệu Đại Hải dẫn họ đến một nơi mà người khác không biết. Càng nói, Lý Phi càng thấy suy đoán của mình có lý. Hừ, Lý Phi, anh xảo ke gì đó hả? Ở đây ai mà chưa chạy tuyến đường này 10 năm 8 năm? Ông nội anh Lý Tùng Đào còn ra khơi câu cá từ 3-40 năm trước, cũng chạy gần như vậy. Nếu gần đây có điểm đặc biệt nào đó mà câu được nhiều cá đá thế, sao nhà anh không biết? Tôn Quốc Phóng không cần suy nghĩ lập tức phản bác. Lý Phi nhất thời cứng họng, không nói được lời nào. Với lại, nếu thật sự có điểm câu bí mật như vậy, chỉ có Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải biết, thì chỉ có thằng ngốc mới dẫn Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đến đó câu cá. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa tự mở thuyền đến câu không phải tốt hơn sao? Mang theo Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác làm gì, lỡ tiết lộ điểm câu thì sao? Trần Tiểu Khánh bồi thêm một đao, lời Lý Phi thoạt nghe có lý, nhưng thật ra chẳng có đạo lý gì sất. À, mấy người đều cho là tôi với ba tôi cản trở mấy người phát tài hả? Lý Phi nheo mắt, nhìn chằm chằm Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh và Trương Nhất Kiệt đang đứng trước mặt mình, rồi lại quay đầu nhìn một vòng những người xung quanh. Ha ha ha, Lý Phi, nói cản trở phát tài thì hơi quá. Nhưng dù sao thì cũng phải thử loạn đá ngầm một chuyến chứ, hả? Tôn Quốc Phóng do dự một chút, không nhận lời của Lý Phi. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá đá thật, mọi người thấy thế tức giận và phiền muộn, ai cũng nghĩ nếu mấy hôm trước ở lại thì có thể câu được cá đá. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc Lý Hồng Vận và Lý Phi rời đi khi thấy sóng to gió lớn ở loạn đá ngầm cũng không có gì sai. Hơn nữa, không chỉ riêng hai cha con Lý Phi làm vậy, gần như tất cả các thuyền khác đều không dừng lại ở loạn đá ngầm. Mặt khác, khi đến Đại Hoàng Thạch, mọi người cũng bắt được không ít cá hoàng kê to. Nha, không phải mọi người tức lắm sao? Sao giờ lại nói vậy? Hừ, trong lòng mấy người nghĩ gì tôi biết rõ. Hai hôm trước sóng gió như vậy, không ai câu cá ở loạn đá ngầm, chuyện này là sao, tự mấy người hiểu rõ. Lý Phi cười lạnh, mặt Trần Tiểu Khánh lúc đỏ lúc trắng, anh ta vừa mới hạ giọng, Lý Phi đã không nể tình. Nếu cảm thấy thuyền nhà tôi không giúp mấy người kiếm được tiền thì chuyến sau đừng đi theo nữa. Chuyện ở loạn đá ngầm là sao, mấy người có thể về hỏi lại đồng nghiệp hoặc những người khác. Xem tôi với ba tôi có làm sai gì không? Lý Phi không hề lo lắng. Thuyền nhà anh ta nổi tiếng ở khu này, người lên thuyền có cơ hội kiếm tiền rất lớn. Trần Tiểu Khánh có ý kiến gì hoặc không muốn đi theo thuyền nhà anh ta nữa thì thôi, những năm qua danh tiếng tích lũy được không phải để trưng, thiếu gì người bằng lòng bỏ tiền ra. Sắc mặt Tôn Quốc Phóng, Trần Tiểu Khánh, Trương Nhất Kiệt và những người xung quanh đều trở nên khó coi, sao chuyện này thật sự không có cách nào hay hơn. À phải rồi, ba tôi vừa bảo, mấy người không phải cảm thấy ở loạn đá ngầm câu được cá đá sao? Không phải cảm thấy mình giỏi lắm sao? Chuyến này mà không ghé loạn đá ngầm câu cá, chắc chắn mấy người không cam tâm. Một là bây giờ chúng ta không câu hoàng kê nữa, lập tức quay về, đến loạn đá ngầm câu 2-3 ngày cá đá. Hai là chúng ta tranh thủ thời gian, câu nhanh ở các điểm khác, trên đường về, khi đi qua loạn đá ngầm thì ghé đó câu 2 ngày cá đá. Mấy người suy nghĩ kỹ đi. Lát nữa cử hai người đến phòng điều khiển, nói với tôi hoặc ba tôi một tiếng. Lý Phi bỏ lại một câu, xoay người rời đi, rời khỏi bong tàu. Chúng ta nhất định phải đến khu loạn đá ngầm kia thử vận may một phen. Biết đâu lại câu được cả mớ cá mú đá lớn thì sao, một người nói. Đúng đó, nhất định phải đến đó buông câu. Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa, bốn chiếc thuyền câu của bọn họ đều kéo được bao nhiêu là cá mú đá to đùng. Người ta cũng có tay có chân, bao năm lăn lộn ngoài biển khơi, kinh nghiệm với kỹ thuật câu chắc chắn không thua kém gì mình. Cớ gì người ta câu được mà mình lại không? Đánh nhanh thắng nhanh. Câu xong mẻ hoàng kê này, ta sẽ sang đó luôn. Có xa xôi gì đâu, tội gì phải đợi đến lúc về mới đi. Đến lúc đấy thì, rau cúc vàng, muội ngắt rồi. Khi Lý Phi vừa rời khỏi bong tàu, mọi người lại bắt đầu hò hét ầm ĩ, tất cả đều bàn tán về chuyện câu cá ở khu loạn đá ngầm. Tôn Quốc Phóng. Trương Nhất Kiệt nhìn theo bóng Lý Phi khuất sau cánh cửa phòng điều khiển, rồi quay sang hỏi Tôn Quốc Phóng, cậu thấy chúng ta có nên thử vận may ở khu loạn đá ngầm kia không? Tôn Quốc Phóng do dự một lát, gật đầu rồi lại lắc đầu. Trần Tiểu Khánh thấy vậy sốt ruột, hỏi dồn Tôn Quốc Phóng rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào? Ha ha, chuyện này còn lạ gì? Đừng thấy ai cũng xích xoa Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa câu được cá ở loạn đá ngầm, rồi tặc lưỡi nếu Lý Hồng Vận khi ấy chịu nán lại đó thì mình cũng có cá mang về. Thật ra, trong lòng ai cũng hiểu rõ cả mà. Tôn Quốc Phóng tỏ vẻ bất đắc dĩ, lúc nãy, thấy thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chất đầy cá mú đá, anh ta cũng không khỏi ghen tị, nên mới buột miệng nói vậy. Cả băng tàu im phăng phắc, không ai nói gì, cũng chẳng ai phản bác được lời của Tôn Quốc Phóng. Chẳng lẽ lại bảo chúng ta không đến loạn đá ngầm câu cá? Trương Nhất Kiệt vẫn chưa hết hy vọng. Không phải là không đến. Dù thế nào, chúng ta cũng phải đến đó một chuyến. Nhưng phải xác định trước tinh thần là có thể sẽ không câu được con nào, coi như là lãng phí thời gian. Tôn Quốc Phóng thở dài, biết rõ là có thể chẳng được gì, nhưng không đi thì lại day dứt. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt, Trần Tiểu Khánh và những người xung quanh bàn bạc thêm vài phút. Cuối cùng, họ quyết định sau khi câu xong mẻ hoàng kê này, sẽ đến loạn đá ngầm thử xem sao. Nếu không được gì thì sẽ tiếp tục di chuyển đến điểm câu tiếp theo. Lý Phi hùng hổ đi vào phòng điều khiển, vớ lấy một chai nước, vặn nắp rồi tu ừng ực, sau đó châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi kể lại vanh vách những gì vừa xảy ra trên bong tàu. Cha nghĩ Tôn Quốc Phóng với đám kia có ý định ra loạn đá ngầm câu cá không? Lý Phi lau vội giọt nước đọng trên khóe miệng, rồi chỉ tay về phía Tôn Quốc Phóng, Trương Nhất Kiệt đang đứng trên bong tàu. Không cần suy nghĩ, Lý Hồng Vận gật đầu ngay, Tôn Quốc Phóng và đồng bọn chắc chắn đang nung nấu ý định đó. Ha, đầu óc bọn này đúng là có vấn đề, còn đã nói rõ mười mươi rồi còn gì. Cái chỗ loạn đá ngầm ấy mà người thường câu được cá chắc. Lý Phi bực dọc nói. Ha ha ha, có gì lạ đâu, chẳng phải Tôn Quốc Phóng với đám kia không biết loạn đá ngầm khó câu hay sao? Kể cả có ra đó mà không câu được con nào, đám ấy thấy Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa kéo được mẻ cá lớn, nên nghĩ là mình cũng may mắn như thế. Kỹ thuật của mình với người ta cũng chẳng hơn kém nhau là bao, người ta gặp may thì mình cũng thế thôi. Lý Hồng Vận chẳng cần đoán cũng biết đám Tôn Quốc Phóng đang tính toán gì trong đầu. Ông ta chẳng quan tâm đến chuyện này, nếu Tôn Quốc Phóng và Trương Nhất Kiệt muốn đến khu loạn đá ngầm, ông ta sẽ sắp xếp. Thậm chí nếu họ muốn đi ngay bây giờ, ông ta cũng có thể lập tức đổi hướng thuyền, rời khỏi đây, tiến thẳng về khu loạn đá ngầm. Cha, xem ra đám kia bàn xong rồi, Tôn Quốc Phóng đang tìm mình kìa. Hả, muốn đi đầu thai sớm vậy sao? Mới có 5-6 phút mà đã bàn xong xuôi. Lý Phi tức đến bật cười, Tôn Quốc Phóng đang tiến về phía phòng điều khiển, anh ta rời khỏi bong tàu chưa đầy 5 phút mà người này đã bàn bạc xong xuôi cả rồi. Đúng là không ai chậm trễ như anh ta. Lý Hồng Vận xua tay, Tôn Quốc Phóng bước vào phòng điều khiển, ông ta muốn nghe xem đám người kia quyết định thế nào, rồi sẽ bàn bạc lại sau. Tôn Quốc Phóng bước nhanh vào phòng điều khiển, liếc nhìn Lý Phi, rồi nhìn sang Lý Hồng Vận. Lý Hồng Vận không vòng vo, hỏi thẳng Tôn Quốc Phóng, rốt cuộc là bây giờ quay về khu loạn đá ngầm câu cá, hay là đợi đến lúc về thì ghé qua đó. Tôn Quốc Phóng đáp ngay là sau khi câu xong mẻ hoàng kê ở đây, họ sẽ đến khu loạn đá ngầm câu cá, ở lại đó 2 ngày. Nếu có cá thì sẽ câu thêm, còn không thì sẽ rời đi ngay, tiếp tục đến điểm câu tiếp theo. Lý Hồng Vận cười thầm trong bụng, Tôn Quốc Phóng và Trương Nhất Kiệt đúng là như ông ta dự đoán, không chịu nổi khi thấy Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kéo được nhiều cá mú đá như vậy, nên muốn đến khu loạn đá ngầm thử vận may. Họ không những muốn đến đó, mà còn muốn làm càng sớm càng tốt, chứ không thèm quan tâm đến chuyện năm ngoái đã định là lúc về mới ghé qua. Lý Hồng Vận đợi Tôn Quốc Phóng nói xong, liền nhắc nhở rằng dù thế nào thì ông ta cũng có thể thu xếp, chỉ cần Tôn Quốc Phóng và đồng bọn thống nhất ý kiến. Nhưng họ phải hiểu rõ rằng, dù là bây giờ quay về khu loạn đá ngầm, hay là sau khi câu xong mẻ hoàng kê này mới đến đó, thậm chí là tiếp tục tiến về phía trước câu cá rồi đợi đến lúc về mới ghé qua khu loạn đá ngầm, thì khả năng cao là sẽ không câu được con nào, chỉ lãng phí thời gian thôi. Ông ta không muốn nghe ai phàn nàn gì cả. Lý Hồng Vận này, mấy con cá mú đá của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa có thật là câu được ở khu loạn đá ngầm không vậy? Chỗ đó thế nào, chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Cớ gì bao nhiêu năm nay chẳng mấy ai câu được cá ở đó, mà Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa lại làm được. Tôn Quốc Phóng nghe Lý Hồng Vận nói vậy, vốn đã hơi bất an, giờ lại càng thêm lo lắng. Xì, ai mà biết được, tôi có phải là run rế trong bụng Triệu Đại Hải đâu mà biết chuyện gì xảy ra. Nếu tôi mà biết, thì loạn đá ngầm còn lâu mới bị bỏ xó như thế này, Lý Hồng Vận tức giận nói, chẳng thèm khách khí. Ông thấy chúng ta có nên về loạn đá ngầm không? Tôn Quốc Phóng giật thót trong lòng, Lý Hồng Vận không nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng là ông ta cho rằng việc họ đến khu loạn đá ngầm chỉ là chuyện vô nghĩa, chẳng có tác dụng gì, 100% là không câu được con nào. Thôi đi, Tôn Quốc Phóng, tuy rằng tôi chỉ là chủ thuyền, nhưng các vị đây đều là những người bỏ tiền ra, là những thượng đế thực sự của tôi. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có thể câu được những con cá mú lớn như vậy trên thuyền câu biển, đó là bản lĩnh của họ. Một vị trí câu trên thuyền của tôi có giá 3 vạn tệ, còn một vị trí câu trên thuyền câu biển của Triệu Đại Hải là 200 ngàn tệ. Tiền nào của nấy thôi. Tôi không có bản lĩnh để thu phí cao như vậy, nếu các vị cũng chỉ trả 3 vạn tệ cho một vị trí câu thì đừng mong được những người như Triệu Đại Hải dẫn đi câu cá. Các vị chẳng phải cảm thấy ở loạn đá ngầm có thể câu được cá sao? Vậy thì cứ thử một lần xem sao. Lý Hồng Vận không hề nhân nhượng, đúng là ông ta là chủ thuyền, nhưng những người như Tôn Quốc Phóng mới là người trả tiền. Chỉ cần Tôn Quốc Phóng và những người khác đạt được ý kiến thống nhất thì ông ta không có ý kiến gì cả. Nếu thực sự quay về loạn đá ngầm mà câu không được con cá nào, phí mất nửa ngày trời thì Tôn Quốc Phóng và những người khác chắc chắn sẽ oán trách ông ta. Hiện tại ông ta sẽ không làm bộ làm tịch nữa, việc có về loạn đá ngầm hay không, có câu được cá hay không đều là do Tôn Quốc Phóng và đồng bọn tự lựa chọn, không ai trách được ai. Tôn Quốc Phóng nhìn Lý Hồng Vận, im lặng hồi lâu rồi thở dài một tiếng, quay người bước ra ngoài. Lý Hồng Vận nhìn theo Tôn Quốc Phóng lên bong tàu, ngẩn người ra một lúc lâu không nói gì. Cha có thấy từ khi quen biết Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, mỗi chuyến ra khơi của thuyền câu biển nhà mình đều không được thuận lợi cho lắm không? Lý Phi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mấy năm nay, việc làm ăn của thuyền câu biển nhà anh ta rất suôn sẻ, mỗi chuyến ra khơi đều kín chỗ, hơn nữa phí còn cao hơn các thuyền câu biển khác không ít, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng từ khi Triệu Đại Hải đi theo thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa ra khơi, mọi thứ đã thay đổi, đặc biệt là lần này càng bị chèn ép thầm tệ. 200 ngàn tệ một vị trí câu, mà lại có người đặt trước 4 chiếc thuyền câu biển, hơn 90 vị trí, đếm tiền mỏi cả tay. Vừa ra khơi chưa được mấy ngày đã câu được nhiều cá như vậy, kiếm được nhiều tiền như thế, một khi trở về bến tàu, tin tức lan truyền đi thì chuyến sau chắc chắn sẽ có nhiều người tranh nhau đặt chỗ. Dù có thêm nhiều thuyền câu biển hay nâng giá thì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Kiệt Hoa có bản lĩnh như vậy sao? Thạch Kiệt Hoa không có bản sự đó, chỉ riêng Thạch Kiệt Hoa thì không thể ép thuyền câu biển nhà mình đến mức khó thở như vậy được. Triệu Đại Hải, tất cả mọi chuyện đều là do Triệu Đại Hải. Lý Hồng Vận im lặng, hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Không cần phải nói, Thạch Kiệt Hoa có được ngày hôm nay không phải là do bản lĩnh của ông ta, mà là nhờ Triệu Đại Hải. Chuyện này quá rõ ràng rồi, nói không biết bao nhiêu lần, nhưng nói nhiều cũng vô ích, không thay đổi được sự thật này. Hai, chẳng lẽ lại chỉ có thể cho là số mệnh sao? Chẳng lẽ lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa rồi tránh né thôi sao? Lý Phi tức giận vô cùng, đá mạnh một cái vào chiếc ghế bên cạnh. Dù phí vị trí câu của thuyền câu biển Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có cao đến đâu, có bao nhiêu người chịu móc hầu bao ra trả thì tiền kiếm được của thuyền câu biển nhà anh ta cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cứ nghĩ đến việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa kiếm được nhiều tiền như vậy, đặc biệt là nghĩ đến Triệu Đại Hải tuổi tác không hơn mình là mấy mà đã kiếm tiền như nước thì lòng đố kỵ lại trào dâng, bốc lên tận óc. Thôi thì cứ cho là vậy đi, dù sao Triệu Đại Hải cũng chỉ là hợp tác với Thạch Kiệt Hoa dẫn người ra biển câu cá, chứ không mở thuyền câu biển dẫn người ra khơi, không tính là đối thủ cạnh tranh của mình. Triệu Đại Hải quả thực quá lợi hại, kiếm được quá nhiều tiền, thôi thì cứ so sánh rồi đố kỵ trong đầu một chút vậy. Nhưng còn Thạch Trung Vi, tuổi tác cũng sắp xỉ mình, vốn dĩ việc làm ăn của nhà mình mạnh mẽ chèn ép nhà Thạch Trung Vi, giờ lại có một sự chuyển biến 180 độ như vậy, thật sự là không thể chịu đựng được. Lý Hồng vẫn nhíu mày, không nói một lời, trong lòng vô cùng bất lực. Có lẽ Lý Phi nói không sai, tiếp theo mà gặp thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là có Triệu Đại Hải trên thuyền thì chỉ có thể tránh xa ra, không chiêu chọc nổi thì chỉ còn cách lẩn tránh thôi. Ánh nắng tươi sáng, mặt biển bao la, nước biển xanh biếc như thủy tinh, không nhìn thấy điểm cuối. Gió biển thổi nhẹ, mặt biển khẽ gợn sóng, vô cùng dễ chịu. Triệu Đại Hải cầm bình giữ nhiệt trong tay, uống một ngụm trà rồi nhìn quanh bong tàu, lắc đầu bất đắc dĩ. Điểm Đại Hoàng Thạch là điểm câu cá hoàng kê lớn. Sau khi Thạch Kiệt Hoa khoe khoang xong xuôi rồi rời khỏi thuyền câu biển của Lý Hồng Vận, anh liền từ bong tàu lên phòng điều khiển, định bụng dùng máy dò cá để tìm đàn cá. Không ngờ rằng Thạch Kiệt Hoa biết rõ những điểm quen thuộc đều có cá, hơn nữa đàn cá rất dày đặc, không cần tốn công sức tìm kiếm, cứ thế dừng lại ở những địa điểm này và bắt đầu câu cá. Hà Kiếm và những người khác trên hai thuyền câu biển đang không ngừng cuồng tay kéo cá hoa vàng lên, câu được quá nhiều. Nhưng trên thuyền của anh lại không có mấy người câu được cá, ngay cả những người đang câu cũng tỏ ra uể oải, không hề sốt ruột. 2. Triệu Đại Hải. Vấn đề này đến cả Thiên Vương lão tử cũng vô dụng, ai bảo Ngô lão bản và những người khác không thiếu tiền đâu. Ra khơi chỉ là muốn câu cá lớn thôi mà. Thạch Kiệt Hoa thấy vẻ mặt Triệu Đại Hải có vẻ buồn bực thì biết anh đang nghĩ gì. Thôi thôi, trời mưa thì mặc trời mưa, gái đến tuổi thì phải gả chồng, ai mà cản được. Châu không muốn uống nước thì ai ép châu cúi đầu được. Ngô lão bản và Cao lão bản đâu có muốn kiếm tiền đâu, chúng ta thật sự không có cách nào. Triệu Đại Hải khoát tay, dứt khoát không nói chuyện này nữa, nhìn vào màn hình. Đã câu được mấy tiếng đồng hồ rồi, nhưng đàn cá dưới đáy biển vẫn còn dày đặc, vô cùng nhiều. Độ sâu 170 mét, độ dày của đàn cá vượt quá 10 mét. Thạch Thúc, ở đây lúc nào cũng có nhiều cá hoàng kê như vậy sao? Bình thường đến đây có thể câu được nhiều cá như vậy không? Triệu Đại Hải rất tò mò về chuyện này, nếu có nhiều cá như vậy thì mỗi lần đều đến đây câu, dù vất vả một chút thì cũng kiếm được tiền. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, nói với Triệu Đại Hải rằng ở Đại Hoàng Thạch câu được cá hoàng kê lớn đúng là tương đối nhiều. Nhưng một năm cũng chỉ có khoảng 2 tháng là có được cảnh tượng nhộn nhịp như vậy, những thời gian khác không phải là không câu được, nhưng thực sự không nhiều. Triệu Đại Hải. Vào mùa này, sẽ có không ít thuyền câu biển chuyên môn đến đây câu cá hoàng kê, câu liên tục hơn nửa tháng, thậm chí cả tháng. Không thể kiếm được quá nhiều tiền, nhưng kiếm một khoản nhỏ thì vẫn được, ít ra cũng hơn đi làm thuê nhiều. Bất quá đây là một công việc tốn sức, không phải ai cũng làm được. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa chỉ về hướng Tây Bắc, nơi có mấy chiếc thuyền câu biển. Triệu Đại Hải theo hướng tay Thạch Kiệt Hoa chỉ, nhìn về phía xa. Khoảng cách khá xa, nhìn không rõ lắm, anh liền cầm ống nhòm lên xem xét cẩn thận. Hóa ra mấy chiếc thuyền kia đều đã thả neo, trên bong tàu ai nấy đều đang cần mẫn câu cá. Nhiều người nghĩ rằng câu cá trên thuyền câu biển là việc dễ dàng, nhất là khi dùng cần câu gắn trên giá và máy câu điện. Nghe thì có vẻ nhàn nhã. Thực tế không phải vậy, dù dùng cần câu và máy câu điện cũng tốn sức vô cùng, nhất là khi câu cá trong thời gian dài. Thể lực tiêu hao rất lớn. Câu cá chắp đen, câu hoàng kê nhìn thì có vẻ không tốn nhiều sức, kéo cá lên đều nhờ máy câu điện. Nhưng thực tế, việc lôi con cá lên khỏi mặt nước rồi vác lên bong tàu cũng cần không ít công sức. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhất là khi câu liên tục 20 tiếng đồng hồ hoặc thậm chí lâu hơn, thì không phải chuyện đùa. Huống chi, rất nhiều thuyền câu biển sâu thường xuyên câu cá liên tục trên biển trong nhiều ngày. Thạch Kiệt Hoa vừa nhắc đến một kiểu làm thuê, những thuyền câu này thuê người phụ giúp câu cá, mỗi chuyến đi kéo dài nửa tháng, một tháng, thậm chí hai, ba tháng. Công việc này lương cao, nhưng không phải ai cũng làm được. Thuyền câu kiểu này có kiếm được tiền không, Thạch Húc? Triệu Đại Hải tò mò hỏi. Ha ha ha, Thạch Kiệt Hoa cười lớn, chắc chắn là kiếm được tiền, nhưng muốn kiếm nhiều thì khó lắm. Thật ra thì cũng giống như mấy cano chạy ngoài khơi chuyên câu cá vực thôi. Không kiếm được tiền thì ai làm, nhưng số lượng cá trong nước không ổn định. Thạch Kiệt Hoa giải thích cho Triệu Đại Hải. Thuyền câu kiểu này không ít, vào mùa cao điểm, chúng sẽ tập trung ở một khu vực để câu một loại cá. Thông thường, mỗi chuyên kéo dài 2, 3 tháng. Chủ các thuyền câu này rất quen thuộc với các điểm câu, biết chắc chắn ở đó có cá. Thường thì, vào mùa này, các thuyền câu sẽ không chờ khách ra biển mà chỉ thuê người phụ giúp. Nếu có thuyền câu riêng, chỉ cần bỏ chút thời gian làm quen với các điểm câu, trừ chi phí nhân công và các chi phí khác, thì trong 2, 3 tháng có thể kiếm được 8, 10 vạn tệ không khó. Khá hơn thì có thể kiếm 30, 50 vạn. À, Triệu Đại Hải kêu lên, Thạch Thúc, sao chú dành mấy vụ này vậy? Chẳng lẽ trước kia chú từng làm mấy việc này à? Anh cười, Thạch Kiệt Hoa nói rất có lý. Ai, Thạch Kiệt Hoa thở dài, mấy chủ thuyền câu biển sâu mà chẳng từng làm qua việc này. Anh uống một ngụm nước, bản thân anh không chỉ từng làm mà còn làm suốt 5 năm trời. Thuyền câu có người đặt trước điểm câu thì sẽ chọn điểm tốt, vừa đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, ít rủi ro, lại vừa đỡ mệt. Thời gian đầu tiếp quản thuyền câu của gia đình khó khăn lắm. Khách quen của bố tôi không mấy ai chịu đặt điểm câu của tôi. Không còn cách nào, vì kiếm tiền chỉ có thể làm kiểu đó. Thạch Kiệt Hoa nhớ lại những ngày đầu tiếp quản thuyền câu từ tay bố mình, Thạch Quảng Minh. Thật là một lời khó nói hết, nửa năm đầu, chẳng mấy ai đặt điểm câu, mỗi chuyến ra khơi đều lỗ vốn. Anh chỉ có thể tự thuê người phụ giúp, khoảng một năm sau, việc thuê người câu cá mới bắt đầu có lãi, và rồi dần dần có người chịu bỏ tiền đặt trước điểm câu. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát thì hiểu ra, đừng thấy Thạch Quảng Minh kinh doanh thuyền câu thành công, nhưng khi đổi sang Thạch Kiệt Hoa, hầu như mọi thứ phải làm lại từ đầu. Không phải ai tin Thạch Quảng Minh có bản lĩnh cũng sẽ tin Thạch Kiệt Hoa. Thậm chí có người còn không tin, Thạch Kiệt Hoa phải chứng minh năng lực của mình. Chứng minh việc chọn điểm câu của mình có thể câu được cá thì mới có người chịu bỏ tiền ra khơi cùng thuyền của anh. Thạch Thúc, Triệu Đại Hải hỏi, thuyền câu kiểu này không thể câu cá đại hoàng gà quanh năm chứ? Mùa khác thì họ câu loại cá khác hoặc chờ khách ra biển câu à? Anh không muốn cùng Thạch Kiệt Hoa ôn nghèo kề khổ, ai cũng phải trải qua giai đoạn đó. Quan trọng là có thể kiên trì, và những người kiên trì được đều có bản lĩnh. Đằng sau thành công là không ít mồ hôi và nước mắt. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, có những thuyền câu quanh năm suốt tháng chỉ thuê người câu cá. Mùa nào cá nấy, cứ liên tục thay đổi điểm câu và loại cá. Cũng có những thuyền chỉ câu một loại cá vào mùa nhất định, còn thời gian khác thì chờ khách ra biển câu. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa đưa điếu thuốc khỏi miệng, anh định gạt tàn thuốc, nhưng nhìn thấy mấy chấm đen ở đằng xa đang nhanh chóng lớn dần. Anh quay đầu nhìn kỹ, rồi lại cầm ống nhòm lên. Lông mày anh lập tức nhíu lại. Triệu Đại Hải nhìn theo hướng mắt Thạch Kiệt Hoa, mấy chấm đen đó đã thấy rõ, chắc chắn là thuyền đánh cá và đang chạy rất nhanh về phía này. Triệu Đại Hải thấy lạ. Điểm câu đại hoàng thạch này ai cũng biết, có vô số thuyền câu đến đây. Trong tầm mắt anh có đến 2, 30 chiếc thuyền, mà đó là những gì có thể thấy. Những nơi xa hơn chắc chắn còn nhiều hơn nữa, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thuyền câu đến đây. Thạch Kiệt Hoa không thể không biết điều này, nhưng biểu hiện trên mặt anh bây giờ có vẻ không ổn. Thạch Thúc, Triệu Đại Hải hỏi thẳng, có chuyện gì vậy, mấy chiếc thuyền kia có gì không đúng à? Kinh nghiệm của anh so với những người lăn lộn trên biển 2, 30 năm như Thạch Kiệt Hoa còn kém xa. Thạch Kiệt Hoa hạ ống nhòm xuống, chỉ vào mấy chấm đen ở đằng xa. Đó không phải là thuyền câu, mà là thuyền kéo lưới. Triệu Đại Hải lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Thạch Thúc, Triệu Đại Hải hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Chẳng lẽ sắp xảy ra xung đột sao? Nụ cười trên mặt Triệu Đại Hải biến mất, anh nhíu mày. Điểm câu đại hoàng thạch này có nhiều cá, không chỉ dân câu cá biết mà dân đánh bắt cũng rõ. Dân câu đến câu cá, dân bắt đến bắt cá, Dân câu muốn câu được nhiều cá hơn, dân bắt muốn bắt được nhiều cá hơn. Khi tất cả cùng tập trung ở một chỗ thì chắc chắn sẽ va chạm. Thuyền kéo lưới và dân câu rất dễ xảy ra xung đột. Được rồi, đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, cố gắng giữ phong cách hiện đại tương lai và cải thiện tính tự nhiên của ngôn ngữ. Người đi câu thường nghĩ rằng mình đang chiếm cứ địa điểm, cứ việc ra sức buông câu. Ngược lại, đám người đánh bắt cá lại thấy nơi này có cá nên mới kéo lưới về phía này. Mà cái việc kéo lưới này không chỉ đơn thuần là lôi đi cả đàn cá đâu, quan trọng hơn là chỉ cần lưới vừa động, dù không trực tiếp đi qua điểm câu hay thậm chí chỉ lướt ngang bên cạnh thì đàn cá cũng hoảng sợ bỏ chạy hết. Vậy là người đi câu coi như toi công. Gặp phải tình huống như vậy, dân câu cá nổi giận đùng đùng là phải. Thuyền trưởng mấy tàu đánh cá kia thì nghĩ đơn giản thôi. Chẳng lẽ cứ hễ có một điểm đánh bắt mới nổi lên thì thuyền đánh cá của mình lại bó tay, không thể làm gì được sao? Hơn nữa, thường thì một khu vực biển đâu chỉ có một hai tàu câu, mà phải cả chục, thậm chí mấy chục chiếc. Nếu cứ phải kiêng dè, không được đánh bắt xung quanh mấy tàu câu đó, thì còn gì là làm ăn nữa. Và lại, tàu lưới kéo thường to hơn tàu câu nhiều, nên mấy lão đại tàu lưới kéo trên biển thường chẳng kiêng nể ai cả. Cứ thả lưới xuống là kéo ào ào, không ngừng nghỉ. Thế nên đụng độ là chuyện khó tránh. Thạch Kiệt Hoa bất đắc dĩ gật đầu, va chạm nhỏ, xích mích vặt, cãi vã chửi bới. Xảy ra như cơm bữa. Ông già Thạch Quảng Minh từng kể, mấy năm trước, những vụ đụng độ kiểu này còn nhiều hơn, mà lần nào cũng rất căng thẳng. Đánh nhau sức đầu mẻ chán là chuyện thường ngày ở huyện. Cách đây 5-6 năm, từng có một vụ lớn, một tàu câu và một tàu lưới kéo tranh giành nhau, không ai chịu nhường ai, kết quả đâm sầm vào nhau. Cả hai tàu đều bị thùng to tướng, lúc đó thời tiết xấu, gió lớn cấp 5 cấp 6, sóng lại cao hơn 1 mét. Hai tàu chìm nghỉm, hơn 10 người mất mạng. Từ sau vụ đó, dân câu và dân đánh bắt cá ở đây, xích mích va chạm thì vẫn có, nhưng không ai dám động tay động chân nữa, Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Dù là dân câu hay dân đánh bắt, cứ hễ tàu ra khơi là tiền bạc cứ thế đội nón ra đi. Thêm vào đó, mấy năm gần đây, tôm cá cua ngày càng ít, ai nấy đều nóng máu cả. Đủ loại mâu thuẫn cứ thế tích tụ, chỉ cần có người không kìm được cơn giận, thì chuyện bé xé ra to ngay. À, tàu lưới kéo tới kìa, xem kìa, hình như nó đang nhắm ngay luồng này của mình đấy. Thạch Trung Vi lao vào phòng điều khiển, mặt đỏ bừng vì giận, vừa hô hoán vừa chỉ tay ra xa. Sắc mặt Thạch Kiệt Hoa lập tức tối sầm lại, anh vội vơ lấy ống nhòm, nhìn ngó 2-3 phút, xác định Thạch Trung Vi nói đúng. Mấy chiếc tàu lưới kéo kia đã thả lưới xuống biển rồi và đang chạy thẳng về phía tàu câu của mình. Chết tiệt, bọn này đúng là quá đáng. Thạch Kiệt Hoa giận sôi máu, ném mạnh cái ống nhòm xuống bàn. Dầm, cha, mình không thể tránh, nhất định phải giữ vững vị trí này. Con không tin, chúng nó dám đâm thẳng tàu vào mình đâu. Thạch Trung Vi vừa nói vừa đạp mạnh vào cái bàn trước mặt. Thạch Kiệt Hoa đang định gật đầu, chợt nhớ ra Triệu Đại Hải đang ở bên cạnh. Chuyến này ra khơi là do anh và Triệu Đại Hải hợp tác, nên chuyện này phải hỏi ý kiến của cậu ta đã. Anh liền quay sang nhìn Triệu Đại Hải. Không cần phải làm căng như vậy đâu. Đi biển là để kiếm tiền, mấy chuyện ngoài ý muốn hay nguy hiểm thế này thì không cần phải mạo hiểm. Mấy tàu lưới kéo đó chắc chắn sẽ không đâm vào tàu mình đâu. Ai mà dám làm vậy, gây ra chuyện lớn như thế thì có mà sạt nghiệp. Bất quá, chắc chắn là nó sẽ kéo lưới sát bên tàu mình thôi. Mà như vậy thì phiền phức lắm, đàn cá dưới đáy tàu mình chắc chắn sẽ tan hết. Thạch thúc, ý cháu là gọi mấy tàu kia thu cần đi. Mình chuyển sang chỗ khác câu thôi. Triệu Đại Hải trong lòng cũng bực bội. Vị trí này câu được rất nhiều cá hoàng ga lớn, xem ra có thể tiếp tục câu tiếp, thậm chí có thể câu cả ngày lẫn đêm cũng không có vấn đề gì, đàn cá sẽ không tán, thậm chí có khả năng sẽ càng nhiều, nhưng là lưới kéo thuyền đánh cá từ bên cạnh kéo dài đi qua lời nói, đáy biển bầy cá khẳng định là dọa đến tản ra, lại câu không đến cá. Ngay tại bắn tới mấy chiếc kia lưới kéo thuyền đánh cá cái đầu lớn vô cùng, là chính mình cùng Thạch Kiệt Hoa những người này biển câu thuyền gấp 3 còn có càng lớn, dạng này thuyền đánh cá coi như từ bên cạnh mở qua, lại thêm thượng hải đáy kéo dài lưới kéo, động tĩnh phi thường lớn, biển câu thuyền an toàn, khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng. Thạch Trung Vi nói đến tuyệt không tránh ra, thật chỉ là đấu khí, không có cái gì khác chỗ tốt, tại cái này Đại Hải bên trên có một số việc tuyệt đối không thể nhượng bộ nhưng có một số việc không cần thiết không phải muốn chọi cứng. Thạch Kiệt Hoa lập tức bình tĩnh lại, Triệu Đại Hải nói đến không có sai, loại chuyện này thật không có tất yếu chọi cứng, những cái kia lưới kéo thuyền đánh cá là tuyệt không có khả năng đụng chính mình thuyền đánh cá, nhưng là chỉ cần từ chính mình biển câu thuyền bên cạnh kéo dài đi qua, coi như khoảng cách 30-50 mét xa, đáy biển bầy cá đều sẽ bị kinh sợ, biển câu thuyền nhất định sẽ nhận tuôn ra sóng ảnh hưởng. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói, thật không cần thiết mạnh mẽ gánh tại nơi này. Thậm chí chờ lấy những cái kia lưới kéo thuyền đánh cá tới thời điểm, chửi ầm lên, có là địa phương có thể câu cá. Thạch Kiệt Hoa cầm lên bộ đàm, lớn tiếng hô hào Hà Kiếm cùng mặt khác hai chiếc biển câu thuyền người toàn bộ đều thu hồi cần đổi điểm. Triệu Đại Hải rời đi phòng điều khiển, lên bong tàu, Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân mấy người lập tức đi tới, hỏi một chút mới biết được là chuyện gì xảy ra. Cao Chí Thành giơ ngón tay cái lên. Thường xuyên ra biển câu cá, loại chuyện này không biết rõ gặp phải qua bao nhiêu lần. Câu cá thuyền đánh cá ghét nhất chính là như vậy lưới kéo thuyền đánh cá hoặc là thả mạng thuyền đánh cá, chỉ cần những này thuyền đánh cá xuất hiện, cũng đừng nghĩ lại câu cá, tuyệt đại đa số chủ thuyền mặc kệ thế nào nói đều gánh tại nguyên địa không nhúc nhích. Nhưng trên thực tế cái này thật không có tác dụng gì, rất có thể gặp phải nguy hiểm bên ngoài, không có khả năng lại câu đạt được cả, nhìn như vậy thật chỉ là cược một hơi. Cao Chí Thành lúc đầu cảm thấy Triệu Đại Hải trẻ tuổi nóng tính, loại chuyện này nhất định chọi cứng, thật không nghĩ tới Triệu Đại Hải hô hào thuyền đánh cá người ở phía trên thu can đổi điểm. Chúng ta những này người câu cá khẳng định là ghét nhất dáng vẻ như vậy thuyền đánh cá, nhưng là thật không có biện pháp. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện này thật không có biện pháp gì, gặp được chỉ có thể nhận không may, chính là chuyện như thế, Đại Hải phía trên, vấn đề này thường xuyên xảy ra, đây là chính mình lần thứ nhất gặp phải nhưng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng gặp phải. Triệu Đại Hải vòng quanh thuyền đánh cá dạo qua một vòng, xác định toàn bộ người cũng đã thu can, hướng về phía khoang điều khiển bên trong Thạch Kiệt Hoa phất phất tay, Thạch Kiệt Hoa thúc đẩy thuyền đánh cá. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn một chút, xác định Hà Kiếm cùng mặt khác hai chiếc biển câu thuyền thuyền đều bắt đầu chuyển động, bốn chiếc biển câu thuyền chậm rãi rời đi, hướng tây nam phương hướng lái qua. Triệu Đại Hải bình tĩnh nói, đi biển là để kiếm tiền, mấy chuyện ngoài ý muốn hay nguy hiểm thế này thì không cần phải mạo hiểm. Cậu quay sang Thạch Kiệt Hoa, Thạch thúc, ý cháu là mình kêu mấy tàu kia thu cần, chuyển sang chỗ khác câu thôi. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, cầm bộ đàm lên, lớn tiếng hô hào Hà Kiếm cùng hai tàu câu còn lại thu hết cần, đổi điểm. Triệu Đại Hải rời phòng điều khiển, lên boong tàu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lập tức súng lại hỏi han, nghe xong mới vỡ lẽ. Cao Chí Thành giơ ngón tay cái lên tán thưởng, đúng là cao kiến. Dân đi biển ai chẳng ngán mấy tàu lưới kéo hay thả mìn. Cứ hệ thấy bóng dáng chúng nó là xác định hôm đó khỏi câu kéo gì được. Đa phần chủ tàu thì cứ cố thủ tại chỗ, nhưng thực tế làm vậy chẳng ích gì, có khi còn rước họa vào thân, mà cá thì cũng chẳng câu được con nào. Chẳng khác nào đánh bạc cả. Cao Chí Thành cứ tưởng Triệu Đại Hải còn trẻ thì máu nóng, gặp chuyện này chắc chắn sẽ làm tới cùng. Ai ngờ cậu lại bảo mọi người thu cần, chuyển điểm. Dân câu mình ghét nhất mấy cái loại tàu đó, nhưng mà biết làm sao được, Triệu Đại Hải thở dài. Thôi thì coi như xui xẻo, trên biển cá mênh mông này, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Đây là lần đầu mình gặp, nhưng chắc chắn không phải lần cuối đâu. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh tàu, xác nhận mọi người đã thu cần xong xuôi, bèn vẫy tay với Thạch Kiệt Hoa trong khoang điều khiển. Thạch Kiệt Hoa liền cho tàu nhổ neo. Triệu Đại Hải ngoái đầu nhìn, thấy ba tàu câu của Hà Kiếm cũng đã chuyển hướng, bốn tàu câu chậm rãi rời đi, hướng về phía tây nam mà tiến. Cha, Đại Hải ca tuổi sắp xỉ con, sao lúc nào cũng tỉnh táo thế không biết. Thạch Trung Vi liếc nhìn Triệu Đại Hải trên boong tàu, anh ta đã hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rõ cách làm của Triệu Đại Hải là đúng đắn. Không phải lúc nào cũng cần phải hơn thua, có những lúc nên tranh đấu, nhưng có lúc lại không cần thiết phải tranh giành một cách mù quáng như vậy. Hai, ai mà biết được, vừa nãy con tức muốn điên lên ấy chứ, cứ nghĩ là phải làm như lời cậu nói, đối đầu với đám tàu kéo lưới kia một phen. Lúc mấy cái tàu kéo lưới kia đến, con định dùng loa phóng thanh trên thuyền mình quát thẳng vào mặt bọn họ. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào chiếc micro đặt trên bàn, ngẫm lại lời Triệu Đại Hải nói, ông thật sự đã định làm như vậy. Mặt Thạch Kiệt Hoa hơi đỏ lên, cảm thấy xấu hổ. Ông nhận ra mình còn kém Triệu Đại Hải, một người trẻ tuổi hơn ông gần 20 tuổi, ở sự tỉnh táo. Chuyện này thật khó mà nói ra. Á, cha, ông mà ở đây, chắc chắn lại mắng cho mà xem. Thạch Trung Vi không đùa, ông nội cậu, Thạch Quảng Dân, đang ở trên tàu. Nếu cậu và bố cậu cứ khăng khăng đối đầu, không chịu nhường nhịn, thì ông chắc chắn sẽ nổi giận, không chừng còn vỗ một phát mạnh vào đầu ấy chứ. Hừ, chuyện này về nhà tuyệt đối không được nói với ông, nếu không hai bố con mình cứ xác định tinh thần ăn mắng đi là vừa. Thạch Kiệt Hoa trừng mắt, nhắc nhở Thạch Trung Vi rằng về sau tuyệt đối không được hé răng chuyện này. Đừng thấy ông đã 40 mấy tuổi, nhưng trước mặt Thạch Quảng Minh vẫn chẳng khác gì đứa trẻ con, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Cha, con biết rồi, không cần cha nhắc nhở đâu, con đâu phải loại người đầu óc toàn cơ bắp, đi gây chuyện cho mình làm gì. Tự tìm khổ vào thân à. Thạch Trung Vi lắc đầu, chuyện này cậu thật sự không dám nói với ông nội Thạch Quảng Minh. Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ bị ăn mắng, còn cậu thì cũng chẳng thoát được liên lụy. Cha, Đại Hải ca vừa bảo tìm vị trí câu cá khác, giờ mình đi đâu đây à? Đại Hải ca, hình như vừa nói muốn tìm chỗ nào nhiều đá ngầm thì phải. Thạch Trung Vi không quan tâm đến đám tàu kéo lưới, điều cậu quan tâm bây giờ là tìm chỗ khác để câu cá. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào màn hình dò cá, thuyền đang chạy về phía trước, ở hai bên mạn tàu có hai khu vực đáy biển toàn đá ngầm lớn nhỏ. Triệu Đại Hải khi rời khỏi phòng điều khiển đã dặn dò rõ ràng là tìm một điểm câu cá như vậy. Thạch Kiệt Hoa tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ông vừa nhìn màn hình dò cá, vừa điều chỉnh vị trí thuyền. Không lâu sau, tín hiệu đàn cá xuất hiện. Thạch Trung Vi có chút thất vọng, trên màn hình đúng là có đàn cá, nhưng mật độ rõ ràng là quá thưa thớt. Vẫn có thể câu được cá, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều, và kích thước cũng không lớn. Thạch Trung Vi hơi bực bội, cậu nhìn quanh mặt biển, rồi nói thẳng, đổi chỗ khác đi cha, ở đây không ăn thua. Thạch Kiệt Hoa gật đầu. Suốt 20 năm qua, ông đã chạy qua không biết bao nhiêu điểm câu ở Đại Hoàng Thạch, nắm rõ tình hình của từng vị trí. Cái điểm mà thuyền đang dừng lại đúng là có thể câu được cá, nhưng thường thì tàu câu cá sẽ không đến đây. Không phải là không có cá, mà là cá ở đây không nhiều và không lớn. Thạch Kiệt Hoa đang định gọi Thạch Trung Vi lên boong tàu để hỏi ý kiến Triệu Đại Hải thì anh ta đã đến. Triệu Đại Hải, Ở đây đúng là có nhiều đá ngầm, nhưng hình như vẫn là cá chắp đỏ, mà số lượng thì không nhiều. Hay là mình đổi chỗ khác đi? Còn chỗ nào khác không? Thạch Kiệt Hoa chỉ vào màn hình dò cá. Triệu Đại Hải lắc đầu, chỉ tay ra xung quanh. Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa nhìn theo, sắc mặt hơi khó coi. Trên mặt biển, từ mọi hướng, đều có tàu kéo lưới xuất hiện. Chỗ này có đá ngầm, lại toàn đá to, bọn tàu kéo lưới sẽ không dám đến đâu. Cá nhiều hay ít không quan trọng, có cá là được rồi. Triệu Đại Hải đã sớm để ý đến điều này, không chỉ có 2-3 chiếc tàu kéo lưới, mà cả chục chiếc đang từ mọi hướng lao đến. Những chỗ khác có thể có nhiều cá hơn, nhưng vô ích thôi. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ khu vực câu cá Đại Hoàng Thạch sẽ bị chúng xới tung lên. Ngược lại, những nơi có đá ngầm lớn thế này thì tàu kéo lưới chắc chắn sẽ không bén mảng tới. Đừng nhìn chúng có mã lực lớn, lợi hại, nhưng chỉ cần vướng phải đá ngầm là coi như xong, không đứt lưới thì cũng hỏng máy. Lúc này Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi mới hiểu vì sao Triệu Đại Hải nhất quyết tìm chỗ có đá ngầm. Thạch Thúc, chờ một chút, đừng vội. Triệu Đại Hải thấy Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm, định gọi Hà Kiếm và hai tàu câu cá khác dừng lại, liền ngăn cản. Thạch Kiệt Hoa sững người, nhưng rồi dừng tay. Lúc này, bộ đàm vang lên, tiếng Hà Kiếm hỏi có phải cứ ở đây câu cá không? Thạch Kiệt Hoa nhỏ giọng kể lại tình hình, nói Triệu Đại Hải đang xem dò cá. Hà Kiếm lập tức im bặt, không nói gì nữa. Khoang điều khiển bỗng trở nên tĩnh lặng, không một tiếng động. Thạch Thúc, cho thuyền đi check về phía trước bên trái. Chậm thôi. Chỗ này rẽ trái. Cứ đi thẳng về phía trước, giữ tốc độ. Đến chỗ này thì rẽ phải. Trán Thạch Kiệt Hoa ướt đẫm mồ hôi, đó không phải là mệt mỏi, mà là hưng phấn và khẩn trương. Tín hiệu đàn cá trên màn hình dò cá ngày càng mạnh, ngày càng dày đặc. Thạch Trung Vi trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì đang thấy trên màn hình. Chuyện gì thế này, sao cá lại ngày càng nhiều thế kia? Thuyền vừa chuyển mấy vòng, vừa đi thẳng, thế mà lại tìm được đàn cá. Thần kỳ như vậy sao? Thạch Trung Vi càng xem càng thấy khó hiểu, không tài nào giải thích được. Hà Thúc, tàu của cháu dừng rồi đây. Chú cho tàu dừng ở hướng đông nam, cách tàu cháu 30 mét. Chiếc tàu kia thì ở bên trái chú 20 mét. Còn chiếc tàu cuối cùng thì ở hướng tây bắc, cách tàu cháu 20 mét. Triệu Đại Hải cầm bộ đàm, lớn tiếng chỉ huy Hà Kiếm và hai tàu câu cá kia. Thấy tất cả đã dừng đúng vị trí, anh liền hỏi xem tín hiệu đàn cá trên màn hình của họ thế nào, xác nhận là đúng vị trí mình muốn. Tuyệt vời! Cứ thả neo ở mấy cái điểm này. Bây giờ có thể cá chưa nhiều lắm, nhưng chẳng bao lâu nữa, cá sẽ ngày càng kéo đến. Nhưng cũng có thể một lúc sau cá sẽ không cắn câu nữa. Mọi người tranh thủ thời gian câu cá đi nhé. Kiếm thêm chút tiền. Triệu Đại Hải vừa nói xong thì buông bộ đàm xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thạch Trung Vi. Đặc biệt là khi thấy Thạch Kiệt Hoa mắt trợn tròn, cứ như là nhìn thấy quỷ mà kinh ngạc nhìn mình, vẻ mặt khó tin. Chuyện này là sao? Sao ở đây lại có nhiều cá thế này? Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, đến giờ vẫn không tin chuyện này là thật. Hơn 20 năm dẫn người ra biển câu cá, điểm câu Đại Hoàng Thạch hắn không biết đã đến bao nhiêu lần, quá quen thuộc tình huống nơi này, quá quen thuộc chỗ nào có cá. Tảng đá ở đây vốn không có quá nhiều cá hoàng gà lớn, nhưng hiện tại xung quanh rất nhiều thuyền kéo lưới đánh cá nên không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn nơi này, đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Hiện tại phát hiện ra cá hoàng gà trong nước nhiều hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa nhiều quá thể. Vừa nãy Triệu Đại Hải còn nói, cá ở đây sẽ còn nhiều hơn nữa. Thạch Thúc, bình thường nơi này chắc chắn không có nhiều hoàng kê thế này đâu ạ. Ở đây có nhiều thuyền kéo lưới đánh cá như vậy, cứ kéo lưới liên tục, cá hoàng kê trong nước đâu phải đồ ngốc, chúng biết rõ vô cùng nguy hiểm. Đã tới đây rồi, chắc chắn phải tìm chỗ trốn. Đối với cá mà nói, không có chỗ nào an toàn hơn những nơi có tảng đá che chắn. Thuyền đánh cá của chúng ta dừng ở mấy chỗ này đều là nơi có tảng đá lớn nhất. Hơn nữa bốn phía đều có tảng đá, ở giữa có khoảng không nhất định. Một nguyên nhân khác là xung quanh có những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, rất dễ hình thành chỗ có dòng chảy. Cá bị kinh động từ những nơi khác ùn ùn kéo đến, chắc chắn sẽ tụ tập ở những nơi như vậy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình dò cá trên thuyền câu của mình. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cẩn thận nhìn, hình ảnh trên màn hình hiển thị địa hình đáy biển đúng như Triệu Đại Hải nói, xung quanh có tảng đá lớn bao quanh một khoảng đất trống. Đại Hải ca, sao anh cái gì cũng biết vậy, cái gì cũng tính toán được rõ ràng vậy? Thạch Trung Vi nghĩ mãi không ra Triệu Đại Hải rốt cuộc nghĩ ra chuyện này bằng cách nào, nói ra nghe không hề thần kỳ, nghe xong liền hiểu, nhưng ngay cả những người kinh nghiệm đầy mình như anh ta và bố anh ta cũng không nghĩ ra. À, có gì mà mơ hồ. Suy nghĩ nhiều, nghiên cứu nhiều một chút, sẽ biết thôi. Mắt thường không nhìn rõ địa hình đáy biển dưới 100 mét, nhưng có máy dò cá thì không khó đâu. Triệu Đại Hải cười, vấn đề này nói khó không khó, nói dễ lại không dễ, không bỏ công sức thì đúng là chẳng đáng một xu, nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh như vậy. Triệu Đại Hải ngồi trong phòng điều khiển chờ một lúc, chờ Hà Kiếm và hai thuyền câu khác báo câu được cá, hơn nữa cá câu được càng ngày càng nhiều, con nào con nấy càng lúc càng lớn, cắn câu càng ngày càng mạnh thì mới cầm bình giữ nhiệt của mình, vừa uống trà đậm bên trong vừa đi ra ngoài. Triệu Đại Hải lên boong tàu nhìn quanh, thấy mười mấy chiếc thuyền kéo lưới đang đứng ở toàn bộ điểm câu Đại Hoàng Thạch, mạnh mẽ đâm tới, tiếng chửi rủa của những người trên thuyền câu nhỏ theo gió biển thoảng tới. Triệu Đại Hải lắc đầu, mâu thuẫn giữa thuyền câu cá và thuyền thả lưới đánh cá không phải là chuyện một sớm một chiều. Cao lão bản, các anh ít nhiều gì cũng phải câu được ít cá chứ. Ở đây dưới nước có tảng đá lớn, biết đâu lại có bất ngờ, hoặc lát nữa có khả năng sẽ có cá hoàng gà lớn. Triệu Đại Hải đi đến chỗ Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. 20 chỗ ngồi câu trên thuyền câu đều trống không, không có ai, tất cả đều tụ tập một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm. Ồ, có khả năng có cá hoàng gà à, loại 5-6 cân, hoặc 10 cân 8 cân. Tưởng Bách Xuyên nghe xong, lập tức đứng lên, thuyền câu đến Đại Hoàng Thạch được gần một tiếng, câu được 3-40 cân, nhìn toàn là loại 1-2 cân, nên chẳng còn hứng thú. Ai mà nói được chứ, bất quá bây giờ đúng là có cơ hội đó. Triệu Đại Hải chỉ những chiếc thuyền kéo lưới xung quanh, chúng kéo đi không ít cá hoàng gà, cá chỉ lo trốn thân, tuyệt đại đa số đều là loại đầu cá đỏ dạ to con, nhất định sẽ bản năng tụ tập tới chỗ mấy người này đang đứng, bây giờ câu được cá đỏ dạ xác suất rất cao. Tưởng Bách Xuyên không nói hai lời, lập tức đi đến chỗ câu của mình, lồng mồi như chất đầy tôm nam cực, phủ lên trên tôm thịt đã bóc vỏ, trực tiếp ném xuống nước. Triệu Đại Hải nói với Tưởng Bách Xuyên, độ sâu nước biển ở đây khoảng 150m, nhưng đàn cá đang ở khoảng 130m, muốn câu được cá thì chỉ cần thả mồi vào lớp nước đó là được, không cần câu ở chỗ sâu hơn. Tưởng Bách Xuyên gật đầu, xuyên câu rồi thả xuống 130m, thấy ngay lập tức có cá cắn câu, đợi chưa đến 20 giây, cần câu rung rung dữ dội, anh ta gạt công tắc điện, thu dây, một chuỗi 5 con hoàng kê bị lôi lên khỏi mặt nước. Ồ, Triệu Đại Hải, anh nói không sai, hoàng kê ở đây cắn câu còn mạnh hơn ở chỗ vừa rồi, quan trọng là con nào con nấy đều không nhỏ. Tưởng Bách Xuyên nhìn một chuỗi hoàng kê đang trôi trên mặt nước, mỗi con đều khoảng 3 cân, nhìn kích thước còn lớn hơn, chắc phải 3 cân rưỡi đến 4 cân. Ồ, con này coi như ngon đấy. Ngô Vi Dân, loại hoàng kê này ở quán cơm của cậu chắc phải bán được khối tiền đấy nhỉ? À, loại 2 cân thì không có hứng thú. Loại 3-4 cân thì chắc chắn phải làm vài con mang về ăn cho đã, hoặc biếu bạn bè gì đó. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Thẩm Quốc Hoa vừa thấy Tưởng Bách Xuyên câu được hoàng kê lớn, ai nấy đều hào hứng, vừa nói chuyện vừa đứng dậy, đi đến chỗ câu của mình bắt đầu câu cá. Triệu Đại Hải chậm rãi đi quanh các vị trí câu trên thuyền, chưa đến một tiếng, đã có người câu được cá hoàng gà nặng hơn 4 cân. Đại Hải ca, anh đúng là thần, cái gì cũng nói trung phóc. Hoàng kê ở điểm câu này đúng là đàn cá càng lúc càng lớn, con nào con nấy càng lúc càng to, cắn câu càng ngày càng mạnh, xem ra cá ở các điểm câu khác xung quanh đều sợ quá chạy đến đây tị nạn. Thạch Trung Vi cầm vợt, không ngừng vớt cá hoàng gà cho người ta, chán đẫm mồ hôi, quần áo trên người ướt sũng từ lâu. Này, Thạch Trung Vi, đừng có nịnh bợ Triệu Đại Hải nữa. Đừng lười biếng, mau vớt cá đi, con này chắc phải 5-6 cân đấy. Cao Chí Thành nhìn chuỗi hoàng kê mình vừa kéo lên, có một con đặc biệt lớn, hưng phấn hô lớn. Thạch Trung Vi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Cao Chí Thành. Triệu Đại Hải cười, mình đoán không sai mà, hoàng kê đúng là càng câu càng lớn. Á, chuyện gì thế này? Con cá này táp mồi khỏe quá vậy. Hình như con nào con nấy đầu cũng to ra thì phải. Vừa nãy thấy xung quanh cả đống tàu giã cào, cứ tưởng hôm nay tịt ngòi, ai ngờ đâu lại ra nông nỗi này. Ngô Đại Bân liếc nhìn Ngô Tiểu Bân mồ hôi nhễ nhại, em trai hắn vẫn đang tập lực câu cá, gần một tiếng đồng hồ rồi, áo quần ướt đẫm cả. Anh ta lại đảo mắt nhìn những vị trí câu khác, ai nấy đều bẩn túi bụi, đến điếu thuốc ngậm trên môi cũng chẳng kịp châm. Đại ca, anh vào đi, anh vào đi. Em phải nghỉ lấy sức đã, Ngô Tiểu Bân vừa nói vừa nhấc xô đựng đầy cá hoàng kê, thở hồng hộc. Phì, hai anh em nhà cậu đúng là vô xì hết chỗ nói, ai lại câu kiểu này chứ? Người này câu xong người kia câu tiếp. Bảo sao bọn tôi bị lại được? Âu Dương Hoa thấy Ngô Tiểu Bân lùi lại, Ngô Đại Bân lại sấn lên thay, trong khi đám người kia mệt như chó chạy ngoài đồng, hai anh em nhà này cứ thay nhau liên tục, câu cá thì nhiều hơn mà chẳng thấy mệt mỏi gì. Ha ha ha ha ha. Biết làm sao được, ai bảo hai anh em tôi là người đến chiếm vị đầu tiên, ai bảo hai anh em tôi chung nhau một chỗ câu làm gì. Ngô Đại Bân vừa nói vừa thoăn thoắt gỡ các hoàng kê khỏi lưỡi câu, quăng vào cái sọt lớn đằng sau, rồi lại nhanh tay tra mồi, thả xuống biển, buông dây đến tận 130m, cá táp mồi ngay tức khắc. Hai. Triệu Đại Hải kiếm đâu ra cái điểm câu kiểu gì thế này? Ngô Đại Bân vừa bấm nút thu dây điện, vừa tranh thủ móc bao thuốc trong túi ra, châm một điếu, rít một hơi sâu. Điểm này là điểm câu cá hoàng kê, mà lại là loại cá hoàng kê to, thế nên chuyện câu được cá ở đây cũng chẳng có gì lạ. 10 năm nay, anh ta không biết đã đến đây bao nhiêu lần, quá quen thuộc rồi. Xung quanh đây chẳng có hòn đảo hay vật tham chiếu nào, nhưng anh ta dám chắc 100% là cái vị trí hiện tại thuyền đánh cá đang neo đậu này trước giờ mình chưa từng câu. Cá ít thì thôi đi, đằng này câu hơn một tiếng rồi mà vẫn cứ thắp mùi điên cuồng, mà con nào con nấy cũng phải từ 3 cân trở lên, thậm chí có con vượt cả 4 cân. Vì sao bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tàu thuyền, bao nhiêu người đến đây câu cá, mà chẳng ai phát hiện ra cái điểm này vậy trời. Ngô Đại Bân liếc nhìn con thuyền câu cá của Hà Kiếm ở gần đó, cùng với hai chiếc thuyền khác, tất cả đều đang điên cuồng kéo cá hoàng kê lên. Chẳng lẽ cả 4 cái điểm mà Triệu Đại Hải tìm được đều là những nơi chưa ai biết đến sao? Ngô Đại Bân càng nghĩ càng thấy kinh ngạc. Ngô Đại Bân, Chuyện này ai mà nghĩ thông cho nổi. Triệu Đại Hải mà có bản lĩnh đó á, sao dám thu của mình lắm tiền thế kia. Âu Dương Hoa lắc lắc hai cánh tay mỏi nhừ. Vừa đến bãi Đại Hoàng Thạch đã câu được gần một tiếng đồng hồ. Đến cái điểm này lại câu thêm gần một tiếng nữa, mà hình như cá ở đây còn háu ăn hơn, vì câu được nhiều cá hơn, anh ta đã phải cố gắng tăng tốc độ đến mức tối đa. Đằng này mình lại không được như hai anh em Ngô Đại Bân, thay phiên nhau nghỉ ngơi, mệt muốn đứt hơi. Hà Kiếm đi một vòng quanh thuyền câu, thấy sọt sau lưng ai nấy cũng đầy áp cá hoàng kê 3-4 cân một con. Ồ, mấy người kiếm được bộn rồi đấy. Hai, sao tôi cứ thấy 200.000 tệ một chỗ câu vẫn còn rẻ quá vậy? Trông cái kiểu này, ít nhất cũng phải 30 vạn tệ một người mới đáng. Hà Kiếm dương dương tự đắc, vừa đi vừa gầm gừ, đến sau lưng Lưu Vân, hắn giơ tay vỗ mạnh vào vai anh ta. Lưu Vân đang mải mê câu cá, không để ý Hà Kiếm đứng sau lưng, bị vỗ bất ngờ giật nảy mình, tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Mẹ kiếp, Hà Kiếm, không lo lái thuyền cho cẩn thận, chạy ra đây làm gì? Nhỡ lát nữa thuyền rời vị trí, tôi câu không được cá thì liệu hồn đấy. Lưu Vân chửi ầm lên. Ha ha ha ha ha. Đâu đến nỗi thế, nhưng mà tao thấy mày mệt sắp xỉu đến nơi rồi đấy, chắc tầm 10 phút nữa là phải kéo cái ghế bố ra ngồi thôi. Đừng trách tao không nói trước, ở đây cá nhiều lắm đấy nhé. 5-6 tiếng đồng hồ chưa chắc đã câu hết đâu, Triệu Đại Hải vừa bảo, cá hoàng kê ở đây sẽ ngày càng nhiều, đầu cũng sẽ ngày càng to ra. Mày liệu mà cân nhắc cho kỹ, đến lúc cá to hơn, nhiều hơn, xem còn sức mà câu không. Hà Kiếm nhắc nhở Lưu Vân. Thật đã, còn bầy cá lớn hơn, còn cá hoàng kê to hơn nữa hả? Lưu Vân giật mình, anh ta câu liên tục 2-3 tiếng đồng hồ đã mệt muốn chết rồi, mà nghe bảo sắp tới còn có 7 cá lớn hơn, đặc biệt là có cả cá hoàng kê to hơn nữa, đúng là không biết có trộn nổi không. Ha ha ha ha ha. Chuyện đó ai mà nói trước được, tao chỉ nhắc lại lời Triệu Đại Hải thôi. Có nghe hay không thì tùy chúng mày. Hà Kiếm nói xong thì chẳng thèm để ý đến Lưu Vân nữa, khoanh tay sau lưng, tiếp tục đi lên phía trước, lượn thêm một vòng nữa rồi mới quay về phòng điều khiển. Hà Kiếm cầm bộ đàm nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa, kể cho gã nghe chuyện thuyền của mình câu được ngày càng nhiều cá hoàng kê, cá táp mồi càng lúc càng mạnh, mà đầu cá thì càng ngày càng to. Thạch Kiệt Hoa gác bộ đàm xuống, nhìn mấy chiếc thuyền câu cá của mình, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang câu cá trên bong tàu, tình hình cũng y hệt như thuyền của Hà Kiếm, cá táp mồi càng lúc càng mạnh, đầu cá càng ngày càng to. Thạch Kiệt Hoa ngẩng đầu nhìn mười mấy chiếc tàu giã cào đang hùng hổ lao tới, chợt cảm thấy chuyện này thật quỷ dị. Thường ngày gã dẫn người đến đây câu cá, hễ gặp tàu giã cào, đặc biệt là khi tàu giã cào kéo đến đông, là gã sẽ cho thuyền rời khỏi bãi Đại Hoàng Thạch, tìm đến một điểm câu khác, hoặc là cố thủ lại đó, nhưng dù thế nào thì kết quả cũng chỉ có một, câu chẳng được bao nhiêu cá. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn xung quanh, thấy phần lớn thuyền câu vẫn cố thủ ở vị trí cũ, đám người trên bong tàu thì chửi rủa lũ tàu giã cào ầm ĩ. Hai, Triệu Đại Hải đúng là cao tay, không chỉ tìm được chỗ có cá, mà quan trọng là gã rất tỉnh táo, không như đám chủ thuyền khác, chỉ biết cố thủ, cãi nhau với lũ tàu giã cào. Thạch Kiệt Hoa vừa khâm phục Triệu Đại Hải tìm được chỗ có cá, vừa bội phục cái cách gã không cố chấp như những chủ thuyền khác, chỉ biết hơn thua với lũ tàu giã cào. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, ban đầu định đến phòng điều khiển, nhưng rồi đổi ý lên bong tàu xem sao. Anh thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, cả Tường Bách Xuyên nữa, tất cả đều đang tụ tập ở vị trí câu cá của mình mà buông cần. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, cảnh này không thường thấy, anh bèn tiến lại gần, cúi xuống nhìn mấy con hoàng kê lớn trong sọt, lập tức hiểu ra chuyện gì. Ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải, hoàng kê đúng là như cậu nói, càng câu càng lớn. Cao Chí Thành thấy Triệu Đại Hải thì vô cùng phấn khích, chỉ tay vào cái sọt bên cạnh chân mình. Mấy con hoàng kê đầu tiên câu được cũng tầm 30 cân, nhưng chỉ vài tiếng sau, những con hoàng kê câu được đã gần 5 cân rồi, cỡ này thì đúng là hiếm thấy. Đúng đúng, thật là càng câu càng lớn. Tưởng Bách Xuyên tranh thủ lúc rảnh đốt điếu thuốc, rít một hơi. Cần câu cong vút, dây cước xoay tròn phát ra tiếng kêu the thé. Năm lưỡi câu thì có ít nhất 4 con cá cắn, toàn là hoàng kê cỡ 5 cân. Đừng tưởng không phải thạch ban hay cá ngừ đại dương trăm cân, mà loại hoàng kê này câu lên cũng đã hiền lắm rồi. Mặt trời đúng là mọc đằng tây rồi, các người câu lâu như vậy mà hoàng kê vẫn cắn câu lia lịa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cúi xuống xốc một con đại hoàng kê từ trong sọt của Cao Chí Thành lên, xem xét một hồi. Không chỉ to mà còn béo nữa chứ. Ông Ngô, loại hoàng kê này ở tiệm ông bán được bao nhiêu tiền? Triệu Đại Hải gọi lớn về phía Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân xòe rộng bàn tay, lắc lư năm ngón. Ôi chà, 5.000 tệ á. Ngô Vi Dân, ông đúng là lòng dạ hiểm độc, con cá mà dám hét giá cao vậy hả? Tưởng Bách Xuyên cười mắng một câu. Hừ, hoàng kê cỡ 4-5 cân, lại còn béo ố, toàn thân mỡ cá, loại cá này đâu phải muốn câu là có đâu. Bắt được loại cá này, ít nhất cũng phải 200 tệ một cân chứ hả? Chỉ riêng con cá này thôi cũng đã 1.000, thậm chí 1.500 tệ rồi. Tiền thuê cửa hàng đâu, tiền lương đầu bếp của tôi đâu, còn tiền tôi kiếm nữa chứ, tính hết vào thì 5.000 tệ có hề gì. Ai thấy đắt thì đừng có đến ăn, thiếu gì người sẵn sàng móc tiền ra để ăn một con cá như vậy. Ngô Vi Dân chẳng khách khí, đáp trả ngay. Sời, Tôi hơi đâu bỏ ra nhiều tiền thế để đến tiệm ông ăn một con đại hoàng kê như vậy. Lão tử giờ câu đầy cá kia kìa, với lại, kể cả tôi đến tiệm ông ăn thì tôi có trả tiền đâu. Ăn chùa. Tưởng Bách Xuyên trợn mắt, mình mà đến quán cơm của Ngô Vi Dân ăn thì xác định là không trả tiền rồi. Triệu Đại Hải. Có khả năng câu được con đại hoàng kê nào 7-8 cân không? Cao Chí Thành chẳng để ý đến cuộc đấu võ mồm của Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên, anh ta chỉ quan tâm liệu có câu được con hoàng kê nào to hơn không thôi. Dù là anh ta, Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên hay bất kỳ ai khác, giờ đều đang ra sức câu cá, chỉ mong câu được con nào càng to càng tốt. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu, khu vực câu đại hoàng thạch này rộng vô cùng, lại có nhiều đàn cá trích, chắc chắn có con to, nhưng dù sao thì số lượng cũng không nhiều. Bình thường, những con đại hoàng kê này tản mát khắp khu vực, muốn gặp được con to đã khó, muốn câu được lại càng khó hơn. Tình hình bây giờ lại khác, xung quanh có nhiều tàu kéo lưới đánh cá, đàn cá dưới đáy biển hoảng loạn cả lên. Những con cá trích nào càng to thì càng thông minh, khả năng trốn chạy chắc chắn hơn hẳn những con khác. Những con đại hoàng kê trốn thoát khỏi lưới kéo chắc chắn sẽ tìm đến những chỗ trú ẩn mà tụ tập lại. Vị trí câu của mấy người này đều có tảng đá lớn, tàu kéo lưới không chọn chỗ này để đánh cá, cá trong nước đều biết rõ, nơi này an toàn, nên chúng kéo nhau đến đây. Không chỉ mật độ cá trích bình thường cao hơn, mà mật độ cá trích to cũng tăng lên. Bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất để câu đại hoàng kê, vài tiếng tới có thể sẽ xuất hiện những con cực lớn. Muốn câu được những con cá này thì phải kiên trì ngồi ở vị trí câu thôi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân và những người khác rằng muốn câu cá lớn thì phải giữ chặt vị trí của mình. Mật độ cá trích trong nước ngày càng cao, kích thước cũng ngày càng lớn, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện những con đại hoàng kê 6-7 cân, thậm chí 7-8 cân. À, Triệu Đại Hải, với đại đa số tàu câu biển mà nói, việc tàu đánh cá lưới xuất hiện là một điều tồi tệ, nhưng với chúng ta thì biết đâu lại là một chuyện tốt. Tưởng Bách Xuyên nhìn xung quanh, những chiếc tàu câu biển hoặc gần hoặc xa. Khi trong nước có đàn cá, không có gì ảnh hưởng thì ai cũng câu được cá, sự khác biệt giữa các chủ tàu không lớn. Nhưng khi gặp chuyện đặc biệt, như tình hình hiện tại, thì sự chênh lệch giữa một chủ tàu có bản lĩnh và một chủ tàu không có bản lĩnh là rất lớn. Hiện tại, phần lớn tàu câu biển đều ở lại vị trí câu ban đầu, nhưng rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi tàu kéo lưới. Có thể thấy trên 7-8 chiếc tàu câu gần đó, mọi người đều đứng trên boong tàu, mặt hướng về phía tàu kéo lưới mà chửi bới. Triệu Đại Hải một lần nữa tìm được điểm câu mới, không chỉ câu được cá, mà số lượng cá còn nhiều hơn, kích thước cũng lớn hơn. Đi theo một chủ tàu như vậy thì mới có ăn ngon uống đã. Đúng vậy. Nói vậy cũng có lý, mấy chiếc tàu kéo lưới xung quanh không có ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, không phải nói là không có ảnh hưởng, mà việc tàu đánh cá lưới xuất hiện là một chuyện tốt. Triệu Đại Hải gật đầu, sự thật đúng là như vậy. Nếu không có tàu kéo lưới xua đuổi, thì dù có chọn những vị trí này, cũng không thể có nhiều hoàng kê đến vậy, đặc biệt là đại hoàng kê cỡ lớn tụ tập. Cơ hội câu được cá to là vô cùng hiếm hoi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.